Vũ điệu của trung tá. Chương 40, rời đi, chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Khi Giang Chiết đến thăm Sơ Vũ, cô đang cuộn mình, hai tay ôm chặt hai chân, gió nhẹ thoang thoảng thổi vào. Một mình lặng lẽ ngồi đó, ánh đèn ấm áp bao phủ cả người cô trông thật hiu quạnh. Giang Chiết đi đến trước mặt cô, nắm chặt tay cô, ánh mắt dịu dàng không hề che giấu. Sơ Vũ giật mình, dường như nhận ra điều gì ấy. Giang Chiết cố gắng thản nhiên, giọng khan khan. Tôi có đem đến cho cô một quyển sách, khi nào buồn chán có thể đọc. Có lẽ cô sẽ có một sự lựa chọn mới. Giang Chiết sâu sắc nói. Sơ Vũ nhận lấy, tay nhẹ nhàng dở trang bìa Trên đám mây anh yêu em. Cô hơi ngẩn ra, là cô yêu Tịch Hạo Trạch nhưng lại không thể nắm giữ được. Giang Chiết, anh cùng tôi ra ngoài đi dạo đi, cả ngày ngây ngốc trong này buồn quá. Giang Chiết gật đầu, chu đáo lấy theo một chiếc áo len cho cô. Cơn mưa hôm qua đã làm vơi đi cái nóng nực của mùa hè, thời tiết thật mát mẻ. Hai người lẳng lặng đi dọc theo hàng cây thủy sam cao chót vót, ánh mặt trời xuyên qua những tán lá chiếu xuống lấp lánh. Sơ Vũ, cô còn muốn tiếp tục múa nữa không? Giang Chiết suy nghĩ hồi lâu mới hỏi. Sơ Vũ hơi dừng lại, lắc đầu. Không, tôi quá mệt mỏi rồi. Hai người tiếp tục đi đến bên cạnh một cái hồ, hoa sen trong hồ đua nhau khoe hương sắc nổi trôi trên mặt nước. Cô nghịch ngợm ném một viên đá vào trong hồ tỏm, mặt hồ gợn sóng. Trước kia mẹ tôi cũng làm việc trong đoàn nghệ thuật quân đội. Giang Chiết ngẩn ra kinh ngạc quay đầu lại. Sơ Vũ hờ hững cười. Không phải là người mẹ đó. Giọng nói cô dần dần nhỏ lại. Là mẹ ruột của tôi. Cô hít một hơi. Lúc tôi 5 tuổi bà ấy đã bỏ đi, cho đến năm ngoái tôi mới gặp lại bà. Anh nói xem có phải vừa đúng lúc không? Giang Chiết, đêm qua tôi lại mơ thấy đứa bé. Nó cứ mãi gọi mẹ mẹ rồi òa khóc. Sơ Vũ, hai ngày trước tôi vừa mới mua cho nó hai bộ quần áo rất đáng yêu. Sơ Vũ nhìn lên bầu trời xanh biếc rồi đột nhiên bật cười. Tôi còn nghĩ những gì mẹ không thể cho tôi sẽ bù đắp lại cho con mình. Cô nhìn sang Giang Chiết, ánh mắt đã ửng đỏ, cố nén những giọt nước mắt rưng rưng. Giang Chiết nắm chặt tay, đây có còn là cô gái uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu mà năm đó anh gặp nữa không? Chúng ta cùng đi, hãy rời xa nơi này. Rời đi, chẳng nhẽ anh muốn dẫn tôi bỏ trốn. Cô cười khanh khách, cười đến mức khóe mắt chảy xuống những hàng nước lấp lánh lúc nào cũng không hay. Anh bình tĩnh đứng đó, cô nén xúc động muốn ôm cô, gượng cười nói. Cô còn biết nói đùa với tôi, có nghĩa là vẫn còn có cơ hội. Sơ Vũ nâng tay lau đi khóe mắt ẩm ướt, nghiêm túc nói. Giang Chiết, lần này thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh có lẽ. Giang Chiết nắm chặt tay cô, khẳng định nói. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì hãy cùng tôi rời xa nơi này đi. Sơ Vũ sửng sốt, xít sao hít một hơi, từ từ rút tay ra. Trái tim của tôi rất nhỏ, không thể chứa đựng thêm ai nữa rồi. Giang Chiết, anh không biết đâu, thật ra từ nhỏ tôi đã quen anh ấy, ông nội của tôi từng là cấp dưới của ông nội anh ấy. Tay Giang Chiết vô lực buông xuống, từ ngạc nhiên cho đến sững sờ, thì ra tình cảm của cô dành cho anh ta đã sớm ăn sâu vào trái tim. Sắc mặt anh hơi thay đổi, nếu chúng ta đã không duyên thì hà cớ gì còn gặp nhau. Tôi sẽ đi, nhưng không phải là đi cùng anh. Cô chỉ mong muốn có một cuộc sống đơn giản, không còn mong đợi gì về cái thứ tình yêu ảo tưởng xa xôi kia nữa. Cô quay người, ngẩng đầu lên, bỗng dưng giật mình. Giang Chiết nhìn theo ánh mắt cô, anh thở dài. gocchuyenaudio.com. Một hơi, Tô Y đang đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có một cậu bé khoảng 5-6 tuổi. Nhìn thấy cảnh tượng kia cô choáng váng, hai chân mềm nhũn ra. Tô Y cúi người, dịu dàng nói gì đó với cậu bé liền chạy đi. Sức khỏe cô thế nào rồi? Tô Y đi đến, hờ hững nhìn sang Giang Chiết, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất. Ánh mắt Sơ Vũ vẫn dõi theo đứa bé, cậu bé kia cô vẫn nhớ rõ đêm ấy Tô Y có nhắc đến đứa bé. Giang Chiết, anh về trước đi. Cô xoay người nói, Giang Chiết nhíu mày, nhìn qua Tô Y, người phụ nữ này không có việc gì ngoài phá hoại tình yêu của người khác ư. Nhưng dù sao cũng là chiến trường của phụ nữ, anh không thể tham dự nên đành gật đầu. Anh tin rằng Sơ Vũ sẽ vượt qua được, trong cuộc sống luôn có bao điều khó khăn trở ngại chờ đợi ta ở phía trước, nếu đủ nghị lực vượt qua nó cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Tô Y thản nhiên nói, tôi xin lỗi chuyện đêm ấy. Sơ Vũ cảm thấy vừa bực mình vừa nực cười, cô đã tốn bao nhiêu tâm tư chuẩn bị kỹ càng không phải cũng chỉ vì ngày hôm đó thôi sao? Cô cố ý cho tôi nhìn thấy tất cả, để tôi chấp nhận sự thật tôi chỉ là kẻ thế thân của cô. Tô Y nâng tay vén sợi tóc đang bay. Từ lúc cô nhặt được ví tiền của tôi, cô đã bắt đầu. Đôi mắt Sơ Vũ hơi dao động, cô gằn từng chữ nói. Tô Y ngạc nhiên, rồi liền cười.